Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, nhà vua sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu ông cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người. Nhưng tuy mất nhiều công mà chưa thấy có người nào thật lỗi lạc. Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng kia, chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng. Cha đánh trâu cày, con đập đất. Ông bèn dựng ngựa lại hỏi: "Này lão kia, trâu của lão cày một ngày được mấy đường?" Người cha đứng ngẩn người ra chưa biết trả lời thế nào, thì đứa con chừng 7-8 tuổi nhanh miệng hỏi vặn lại quan rằng: "Thế xin hỏi ông câu này đã, nếu ông trả lời được, ngựa của ông đi một ngày được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường." Viên quan nghe nó hỏi lại như thế thì há hốc mồm sửng sốt, không biết đáp sao cho ổn. Ông thầm nghĩ: "Nhân tài nhất định ở đây rồi, chả phải tìm đâu mất công." Bèn hỏi tên họ làng xã quê quán của hai cha con, rồi phi ngựa một mạch về tâu vua. Nghe nói vua lấy làm mừng lắm. Nhưng để biết đích xác hơn nữa, vua sai thử lại. Vua sai ban cho làng ấy 3 thúng gạo nếp với 3 con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Khi dân làng nhận được lệnh vua thì ai nấy đều lo lắng, không hiểu thế là thế nào. Bao nhiêu cuộc họp làng, bao nhiêu lời bàn tán, vẫn không có cách giải quyết gì cả. Việc đến tai em bé con nhà bác thợ cày, em liền bảo cha: "Chả mấy khi được lộc vua ban, cha cứ thưa với làng làm thịt 2 con trâu và đồ 2 thúng gạo nếp để mọi người ăn một bữa thật linh đình. Còn 1 con trâu và 1 thúng gạo còn lại, ta sẽ xin làng làm phí tổn cho 2 cha con ta trĩ kinh lo việc đó." Người cha lo lắng: "Đã ăn thì còn liệu thế nào, đừng có làm dại mà mất đầu đó con ạ." Nhưng đứa con quả quyết: "Cha cứ mặc con lo liệu, thế nào cũng xong xuôi mọi việc." Người cha vội ra đình trình bày câu chuyện. Cả làng nghe nói vẫn còn ngờ vực, bắt cha phải làm giấy cam đoan mới dám làm trâu đánh chén. Sau đó mấy hôm, hai cha con khăn gói tìm đường đến kinh. Đến hoàng cung, con bảo cha đứng ở ngoài, còn mình thì nhà lúc mấy tên lính canh dù ý lẻn vào sân rồng khóc lên. Vua sai lính điệu vào phán hỏi: "Thằng bé kia có việc gì, sao lại đến đây mà khóc?" "Tâu đức vua, mẹ con chết sớm, mà cha con thì không chịu để em bé để chơi với con cho có bạn, cho nên con khóc. Dạ mong đức vua phán bảo cho cha con được nhờ." Nghe nói, vua và các triều thần đều bật cười. Vua phán: "Thằng bé này, cha người là đàn ông, làm sao mà đẻ được?" Em bé bỗng tươi tỉnh: "Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi 3 con trâu đực cho đẻ thành 9 con để nộp đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ kia chứ?" Vua cười bảo: "Ta thử đấy thôi mà, thế là người không biết đem trâu ấy ra thịt mà ăn với nhau à." "Tâu đức vua, làng chúng con khi nhận được trâu và gạo nếp, biết là lộc của đức vua, cho nên đã làm tiệc ăn mừng với nhau rồi." Tuy rất thán phục trí thông minh của em bé, nhưng nhà vua vẫn còn muốn thử một lần nữa. Nhà vua cho người mang tới một con chim sẻ và bảo hai cha con phải dọn thành 3 cỗ thức ăn. Em bé bảo cha lấy cho mình một cái kim may, rồi đưa cho nhà vua bảo: "Tâu đức vua, xin người rèn cho con 1 con dao từ cái kim này để xẻ thịt chim." Đến lúc này, vua và triều thần đều công nhận em bé là thông minh lỗi lạc. Vua truyền ban thưởng rất hậu và cho hai cha con họ vào sống trong kinh thành. Hồi đó, có một nước láng giềng lâm le muốn chiếm bờ cõi nước ta. Để dò xem bên này có nhân tài hay không, họ sai sứ đưa sang một cái vỏ con ốc vặn rất dài, rỗng 2 đầu, yêu cầu sâu 1 sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Sau khi nghe sứ thần trình bày mục đích cuộc đi sứ, nhà vua và các đại thần đều vò đầu suy nghĩ. Có người nói dùng miệng hút, có người bôi sáp vào, sợi chỉ cho cứng để dễ sâu. Nhưng tất cả mọi cách đều vô hiệu. cuối cùng, nhà vua định mời sứ thần ra ở công quán để có thì giờ đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ. Khi một viên quan mang dụ chỉ của vua đến thì em còn đang đùa nghịch ở sau nhà. Và khi nghe nói sâu chỉ vào vỏ ốc, em bé hát lên một câu: "Tan tình tan, tính tình tan, bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng, bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ kiến mừng kiến sang." Viên quan nghe thấy bèn lật đật trở về tâu vua. Quả nhiên con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc trước mắt thán phục của sứ giả láng giềng. Em bé sau này lớn lên được phong làm trạng nguyên và là một cánh tài đắc lực của nhà vua trong việc an dân trị nước.